Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 49 P2, Hải và Menno trận tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menno trở về lâu đài với một tâm trạng bình thường, sở dĩ là vì cô tu luyện để trở về đây mà không phải nơm nớp lo sợ Hải ám sát. Còn Hải, Hải ngày đêm thức điên lộn ruột quyết tâm phải gờ yêu ta ết bằng được Menno thì mới rửa được mối thù này. Sakura can ngăn, anh dừng lại đi, đừng có gờ yêu ta ết. Ui ra, Hải tát một cái bóp vào mặt Sakura, rồi nói, em đừng có cản anh. Ơ vâng, đột nhiên Butterfly đến phòng của Hải, nói, nhóc nghe đây, chị có một điều cần thương lượng với nhóc. Sao, hiện tại, chị e là sức của nhóc không thể đánh bại được Menno đâu. Chị sẽ ám sát Menno luôn. Hải đập tay mạnh xuống bàn quát lớn, không được, việc gờ yêu ta ết Menno phải để em làm, nhóc có bị điên không? Chị quên là lần trước em đã đánh bại chị à, lần đó là lần tập luyện. Butterfly đơ người một lát rồi bảo, đó là tập luyện, chị nương tay thôi. Nói chung, việc gờ yêu ta ết Menno cứ để em. Chị đã nói rồi, nhóc chưa thể nào đánh bại được đâu. Đừng có cố chấp nữa. Hải nghe vậy liền thách thức, vậy chị thử ám sát Menno đi. Chị sẽ biết, được thôi, Butterfly nổi máu, còn về phần tôi đã chuẩn bị đủ thứ băng cứu thương, thuốc sát trùng. Cho cả hai bên, kẻo có bị thương nặng thì còn có cách để mà cứu chữa. Tôi nói với Hải, mày đừng có để sự hận thù lấn át lý trí của mày, nghe chưa? Tao biết rồi, mày nói hoài, mà mày tính đánh trực diện hay ám sát? Tôi hỏi tiếp, nó trả lời, tao sẽ để Butterfly ám sát trước, nếu thất bại thì tao sẽ đánh trực diện. Tôi thở dài, rồi nằm lên giường. Nó vẫn không bao giờ tha cho Menno. Tôi đang tự hỏi nếu như Menno chết thì L'Oreal liệu có đau khổ hay không? Tôi cứ nằm trên giường mà nghĩ miết. Một lát sau, Menno về tới lâu đài. Thật sự thì L'Oreal đã đứng chờ sẵn. Vừa gặp, L'Oreal và Menno đã ôm chầm lấy nhau. L'Oreal nói nhỏ, mẹ ơi, con lo cho mẹ quá. Hế, con à, mẹ cũng lo cho con. Rồi L'Oreal hỏi tiếp, chấm, mấy tháng nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ cũng chẳng biết mẹ đi đâu nữa. Mẹ chỉ biết là mẹ đã đi lên một ngọn núi và tu luyện mà thôi. Mẹ tu luyện để về đây với con. Thằng nhóc Hải nó được Butterfly huấn luyện, giờ đáng sợ lắm mẹ ơi. Con đừng có lo, mẹ sẽ không bị gì đâu. Menno cười, rồi hai người họ vào bên trong lâu đài. Menno có công việc một tí, nên tách L'Oreal mà đi. Và cô đã lọt vào tầm ngắm của Butterfly. Cô từ từ tiếp cận, rồi tung chiêu cuối vào Menno. Bất ngờ, Menno đã nắm gọn lấy tay của Butterfly. Cô ngạc nhiên ấp úng. Cái quái gì vậy? Sao ngươi, tôi quá rõ cách tấn công của cô mà. Cô đột kích từ phía sau, đâm kiếm vào sau lưng. Tôi nói đúng chứ, Butterfly gật đầu. Menno rút thanh kiếm, truyền ma pháp nhẹ vào thanh kiếm, và chém xẻ nát bộ quần áo của Butterfly. Cô vội vàng che người, nói, cô dám, tôi làm thế để cảnh cáo thôi. Nhớ, đừng có dại mà ám sát tôi đấy. Đáng ghét, Butterfly vừa ôm người vừa chạy. Menno thở dài, mệt thật, có lẽ như L'Oreal đã nói đúng rồi. Chợt có tiếng kêu to, Menno đây rồi. Ai thế, Chrissy đấy à? Chrissy chạy lại, thở hồng hộc nói. Có việc quan trọng lắm, mà cô cũng hay quá ha, nhờ cô mà tôi phải xa anh Nacross của tôi suốt mấy tuần đấy. Mà có chuyện gì? Cô nói việc quan trọng lắm mà. Thằng nhóc Hải nó đợi cô ở trên Thảo Nguyên. Cô tới đi, Menno và Chrissy liền đi tới Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, thằng Hải đứng đợi, nó vừa đứng vừa lẩm bẩm. Người mau tới đi, Menno. Người sợ ta rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Tú, thằng Hiếu và Loan, cả bốn đứa ngồi trên một cái cây to gần đấy mà quan sát trận đấu. Tôi nói trước, mọi người nghĩ thử xem thằng Hải có thắng hay không? Đương nhiên là... Không, thằng Hiếu trả lời, Tú lại nói, tao thì nghĩ là thắng, thằng Hải nó best đánh nhau mà. Chắc vậy, Loan nói, ngay lúc đấy, Butterfly cũng đã đến nơi, nhìn thấy tôi vội nhảy xuống, hỏi, chấm, chị Butterfly ơi, sao thế nhóc, bộ hôm nay đổi gió hay sao mà mặc đồ cũ vậy? Butterfly liền trả lời, bộ đồ kia bị Menno chém nát rồi, chị lấy đồ cũ mặc tạm thôi. Mà Menno đến rồi kia, Menno bước tới, đứng đối diện với Hải. Hai người mặt đầy sát khí nhìn nhau, không khí đang căng thẳng, Hải bất ngờ lao lên, lấy cây thương bổ từ trên xuống. Menno nhẹ nhàng nghiêng người né sang một bên, rồi bắt lấy cây thương. Hải lại lao tới, đấm thẳng vào người Menno, làm cô đau đớn. Menno nói, khá đấy, ha ha, vũ khí đôi khi chỉ là mồi nhử mà thôi. Được lắm, giờ thì tới lượt ta. Menno rút kiếm ra truyền ma pháp vào kiếm. Hải nói, ngươi truyền ma pháp à, có được gì không đấy, hay chỉ làm màu cho vui? Xem đây, me nhổ lao tới tấn công. Hải lấy thương lên đỡ, thì cây thương đã tan xác từ lúc nào, thậm chí đến Hải cũng không biết me nhổ đã chém từ lúc nào nữa. Me nhổ nói tiếp, giỡn vậy đủ rồi, chuẩn bị tinh thần thua đi nhóc. Hải cười to, ha ha ha, ngươi nghĩ ta có thể bị đánh bại sao? Ta không biết là nhóc có thua hay không, nhưng hiện tại là nhóc tay không đánh đấy. Ha ha ha, ngươi nghĩ vậy sao, lầm to rồi, ngươi nên nhớ ta vẫn còn giữ thanh kiếm cũ của ngươi. Me nhổ nhớ lại thanh kiếm, nhưng giờ cô cũng không xài nó nữa, nên không quan tâm cho lắm. Hải lấy thanh kiếm của me nhổ tấn công, me nhổ không chịu thua, lao lên phản công. Những đòn đánh của Hải rất uy lực, dứt khoát làm me nhổ cảm thấy hơi mệt. Nhưng me nhổ cũng không phải dạng vừa khi những nhát kiếm lại rất mạnh. Me nhổ quyết định lao tới quét một đường. Thanh kiếm Hải đang cầm bỗng bay lên cao. Me nhổ nói to, a ha, thanh kiếm của mình. Đừng có mơ, Hải lao theo, dùng ảo ảnh chảm khiến me nhổ phải chống đỡ, không lấy được thanh kiếm. Hải nói, thanh kiếm này giờ là của ta. Đừng hòng lấy, được thôi, nhóc muốn làm gì thì làm. Hải tiếp tục tấn công nhanh. Những phát đánh này rất nhanh, me nhổ không thể kịp nhìn thấy hết nên chúng mấy đòn, và nằm xuống. Hải cười to, ha ha ha, ta đã đánh bại được me nhổ rồi. Giờ thì dứt điểm thôi. Hải lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào me nhổ. Nhưng bất ngờ cô né sang một bên, rồi kẹp chân Hải ngã xuống đất. Me nhổ quyết định chấm dứt ngay trận đấu bằng một đường kiếm. Nhưng Hải đã đỡ được, và phản công. Hải nói, ngươi khá đấy, chỉ có 3 tháng mà ngươi đã đánh kinh vậy sao? Nhóc cũng mạnh đấy, nhưng ta sẽ chấm dứt tất cả. Hải lấy chiếc nhẫn ra đeo. Tôi giật mình, nói với Butterfly. Chết rồi, là chiếc nhẫn. Nó đeo vô là mạnh kinh hồn đấy. Chị cũng nghe vậy, để xem me nhổ đỡ cách nào. Hải giờ đếu sợ ai, lao lên tấn công như điên. Tốc độ của Hải cũng kinh khủng hơn, khiến cả đám quan sát không nhìn thấy gì. Nhưng bất ngờ, me nhổ không dính bất kỳ một đòn nào. Hải ngạc nhiên, sao có thể chứ, đúng ngốc, những đòn đánh này chị đã nắm rõ rồi. Nhóc sẽ bổ từ trên xuống, rồi luồn kiếm bổ lên. Sau đó quét ngang qua, ta nắm rõ, nên né đơn giản hơn nhiều. Giờ ta phản công, me nhổ tung một nhát kiếm ma pháp về phía Hải. Bất ngờ, Hải chợt biến mất trong giây lát rồi xuất hiện trở lại. Me nhổ và đám quan sát đều giật mình. Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tàn ảnh vực đấy. Vậy sao, tàn ảnh vực cho phép ngươi né chiêu à, nhưng xem nhóc có né được đòn này không nhé. Me nhổ tung một đường kiếm về phía Hải. Hải dùng tàn ảnh vực một lần nữa. Vừa hết chiêu, Hải nói. Ha ha, đơn giản ư ư, a à, cái gì chứ? Butterfly giật mình, me nhổ chỉ tung một đường kiếm giả vờ, sau đó truyền ma thuật vào kiếm tung đường kiếm quyết định. Hải nói, ha ha, khá đấy. Nhưng tốc độ là thứ ngươi còn thiếu sót, ta sẽ tấn công ngươi bằng tốc độ. Thế là Hải lao lên, tấn công me nhổ. Me nhổ lần này đỡ sạch sẽ những đường kiếm mà Hải tạo ra. Hải ngạc nhiên, sao có thể chứ, nhóc quá ngây thơ, ta đã đọc được những đường kiếm thì có nhanh cách mấy cũng không có tác dụng đâu. Để xem ai ngây thơ, xem đây, Hải phóng thanh kiếm trong tay về phía me nhổ. Nó ném rất khéo, đường kiếm không đi theo quỹ đạo thẳng đâu, mà đi theo quỹ đạo xoáy. Hải nói, nếu ta không nghĩ thì ngươi không đọc được chứ. Me nhổ đưa tay bắt gọn thanh kiếm. Hải ngạc nhiên, cái gì, thanh kiếm này từng là đồng đội của ta. Ta có thể đọc được nó đấy. Nhóc phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Me nhổ nhảy lên cao truyền ma thuật vào thanh kiếm của mình. Luồng ma thuật này rất lớn, khiến cho trời tối sầm lại. Me nhổ nói to, nhóc chuẩn bị đón nhận thất bại đi. Ia, me nhổ bổ đường kiếm xuống. Hải trúng đòn, bị thương nặng và nằm gục xuống. Me nhổ nói, nhóc đừng có hỏng, chiêu thức lúc nãy lấy đi quá nhiều năng lượng và ma lực. Me nhổ nằm gục xuống. Tôi hỏi Butterfly, thế thì ai thắng chị? Cứ đợi xem ai tỉnh dậy trước thì thắng. Một lúc sau, cả hai người đều tỉnh dậy. Trận đấu lại tiếp tục. Me nhổ nói, hộc hộc, mệt quá, ha ha, mệt rồi sao? Ta, sẽ giết ta ếch nhà ngươi ngay lập tức. Hải lao tới, dùng ảo ảnh thương. Me nhổ không thể né, vì quá mệt mỏi, nên bị thương nặng. Me nhổ ngồi gục xuống, máu vương ra cả cỏ. Hải nói, ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Chết đi, Hải lấy thương đâm một nhát vào me nhổ cách trương.